Chàng bad boy của tôi. Chương 25, góc truyện audio.com. Vì cậu ta bỗng dưng sốt sắng đến lạ thường lên tôi vì thế có hơi quá đáng. Được đà lấn tới, tôi mặt lạnh vẫn tiếp tục nhìn quyển sách bảo với cậu ta. Không sao, sau đó tôi tiếp tục nên quyển sách cái bụp. Tôi tự thấy tôi lúc làm mặt lạnh, mặt ngầu không cảm xúc là giỏi nhất. Tôi ít khi cười lắm lên người mà làm tôi cười nhiều là một người giỏi. Có ảnh hưởng tới lòng tôi. Sao? Tự nhiên cái lạnh lùng. Cậu ta lại một bàn tay dài. To đó. Một tay bóp má tôi quay sang nhìn cậu ta. Tôi vì không chống cự được sức bàn tay của cậu ta nên cho cậu ta tọa nguyện. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta một hồi và sau đó hai tay cậu ta bỗng đỏ lên bất ngờ. Tự nhiên thấy cảnh này tôi lại muốn phì cười. Một thằng con trai trong mắt tôi luôn là một bad boy vậy mà bây giờ lại thẹn thùng như mấy cậu trai trai mới lớn ấy. Sau đó cậu ta tự nhận thấy mặt mình nóng hay sao ấy liền thả tay ra khỏi cái má đáng thương của tôi. Sau đó cậu ta tự sờ tai mình. Miệng lẩm bẩm hình như nói. Lại đỏ rồi. Tôi muốn cười lắm ấy chứ nhưng phải tỏ ra mình thật ngầy thật xoác lên tôi đã nhịn cười. Mặt lạnh tanh, như một bad girl đang trêu đùa hay lừa tình chàng trai bên cạnh ấy. Đừng có dỗi tôi không cố ý đâu. Mắt tôi lại mở to, tên kia mà cũng nhận lỗi rồi ta. Sau này ai làm vợ cậu ta chắc cũng thích, được cưng vậy cơ mà. Tự nhiên tôi thấy ngang trái. Nghĩ cái gì vậy? Vợ chồng chồng cái con khỉ. Tôi phải tỏ ra thật ngầu lòi. Lại tiếp tục, cậu mà cứ như vậy tôi không chịu được sẽ đè câu đấy. Hừm, câu này có chút mờ ám. Ngay sau đó một bạn nữ đi vào lớp cười cười. Xin lỗi đã làm phiền nha. Tớ đi ngay. Đừng có nói là cậu con gái vừa nãy nghe thấy hết nhé. Tôi đứng dậy lấy sách đập hai phát vào đầu cậu ta. Đừng có nói mấy câu mờ ám như vậy. Bình thường mà, ai cậu cũng ăn nói vậy à, tôi tức muốn xì khói. Cậu ta mà nói cậu ta cũng nói thế với đứa con gái khác xem tôi có quật chết cậu ta không. Ừ nhưng nếu là con gái chỉ có mỗi cậu. Em yêu à, cái đoạn sau cậu ta bỗng đứng dậy thì thầm vào tai tôi. Mặt tôi giờ chắc nhìn như bảy sắc cầu vồng quá. Đỏ đỏ, tím tím, xanh xanh. Tôi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh. Ai đó làm ơn hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi. Cậu ta không phải thích tôi rồi ấy chứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Like và CMT nhiệt tình dô em en. Tôi có động lực rồi nè. 333 cách chương.